Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 111 trong sân trong. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đang nhặt rau bên bồn dừa. Ngoài hai vợ chồng họ, còn có một chàng trai trẻ và hai cô gái trẻ đang nhặt rau rửa rau trong sân. Ba người trẻ tuổi này là ba công nhân mà Đường Hải Khoan đã tuyển vào quán cơm trước khi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm gần khai giảng. Giờ đây, công việc trong quán cơm đã có ba người trẻ tuổi này chia sẻ. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Về vấn đề cá thể có thể thuê mướn hay không, cuộc thảo luận rộng rãi trên toàn quốc đã bắt đầu từ nửa đầu năm. Tâm điểm tranh luận đương nhiên chỉ có một: thuê mướn có được coi là bóc lột hay không. Cuối cùng, một nhân vật quan trọng đã đưa ra kết luận, dưới 8 người được gọi là nhờ giúp đỡ, trên 8 người được gọi là thuê mướn, dưới 8 người không được coi là bóc lột, 17 người được, 8 người không được, điều này tạm thời trở thành ranh giới cho việc thuê mướn cá thể. Quán cơm nhà họ Đường không lớn, cũng không cần tuyển nhiều người như vậy, ba người là đủ rồi. Họ đến từ sáng sớm để giúp nhặt rau rửa rau chuẩn bị nguyên liệu. Sau khi quán cơm mở cửa, chàng trai chủ yếu phụ trách chuẩn bị món ăn, hai cô gái còn lại thì chào hỏi khách, gọi món, bưng bê và rửa bát. Lúc này, năm người đang làm việc trong sân, tất cả đều im lặng không nói gì, bởi vì trong nhà chính, Vương Thúy Anh đang mắng Tô Vận trước mặt Hàn Khánh Thiên. Gào to như sợ người khác không nghe thấy. Cô ta ăn mặc như thế ra ngoài cho ai xem? Con trai tôi ở bên ngoài vất vả kiếm tiền nuôi cô ta. Cô ta không lo việc nhà thì thôi. Suốt ngày ăn mặc như thế này ra ngoài làm gì? Cô ta có biết người trong ngõ chúng ta nói về cô ta như thế nào không? Nhà họ Hàn chúng ta thật bất hạnh. Lấy phải một người con dâu như vậy, làm việc thì không biết làm, kiếm tiền thì không biết kiếm, thậm chí sinh con cũng không được. Đây là cưới phải một ngôi sao chổi chỉ biết ăn với ngủ thôi. Nếu không phải tại cô ta, con trai thứ và con dâu làm sao lại muốn chia nhà dọn ra ngoài. Cuộc sống của gia đình chúng ta ra nông nỗi này, tất cả đều là do cô ta ban tặng. Đang nghe say sưa thì bỗng nhiên bị ai đó vỗ vai. Ngô Tuyết Mai bừng tỉnh, quay đầu lại, thấy người vỗ vai mình là Sơ Hạ. Nhìn thấy Sơ Hạ, bà theo bản năng nở nụ cười, nói: "Sơ Hạ về rồi à?" Chào hỏi Sơ Hạ xong, bà vội vàng nhìn sang Lâm Tiêu Hàm nói: "Tiểu Lâm cũng về rồi à?" Bà cố ý nói là "về", chứ không phải "đến". Lời này như dòng nước ấm chảy thẳng vào lòng Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm mỉm cười đáp: "Đáng lẽ cháu phải về thăm bác và chú từ lâu rồi." Sau khi Lâm Tiêu Hàm nói xong, Sơ Hạ mỉm cười tò mò hỏi: "Mọi người đang làm gì vậy?" Chúng cháu từ cổng phụ đi vào, đã đến trước mặt mọi người rồi mà không ai phát hiện ra chúng cháu đã về. Ngô Tuyết Mai ra hiệu về phía nhà chính, nhỏ giọng nói: "Đang mắng Tô Vận đấy. Họ đang hóng chuyện, nghe hơi say sưa nên không chú ý đến điều khác. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm vừa rồi sau khi vào cổng phụ cũng đã nghe được không ít câu." Sơ Hạ nhỏ giọng tiếp lời: "Ngày nào cũng mắng, không biết mệt, mắng người ta chạy mất rồi bà ta lại hối hận." Ngô Tuyết Mai cũng vẫn nhỏ giọng: "Bà ta mới không hối hận đâu. Cháu không nghe bà ta suốt ngày kêu gào, ước gì Hàn Đình và Tô Vận ly hôn, để Hàn Đình tìm một người khác tốt hơn sao?" Sơ Hạ không nhịn được cười, không tiếp lời nữa, vừa lúc rau cũng đã nhặt xong. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai dẫn ba người trẻ tuổi đứng dậy, mang rau đã nhặt xong ra bồn đá dùng nước máy rửa sạch. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng không nhàn rỗi, đưa tay ra giúp đỡ. Trong lúc rửa rau, Sơ Hạ nhớ đến căn nhà số 1 ở đầu ngõ, liền hỏi: "Lúc nãy chúng cháu về, thấy căn nhà số 1 cũng mở quán cơm, hôm nay khai trương?" Ngô Tuyết Mai đáp: Phải đấy, vì vậy hôm nay bác và bố cháu mua ít rau hơn một chút. Quán cơm mở trong cùng một ngõ, cách nhau chỉ 6 căn nhà. Hôm nay căn nhà số 1 lại khai trương, chắc chắn khách đến quán cơm chính dương của nhà họ sẽ ít hơn. Đường Hải Khoan cũng tiếp lời, vì quán cơm nhà mình làm ăn tốt, trong ngõ này không chỉ có một nhà muốn mở, còn có rất nhiều nhà đang cân nhắc đấy. Hai đứa vừa khai giảng không lâu, căn nhà số 1 đã đi xin giấy phép, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, mua bàn ghế chuẩn bị rồi. Chuyện này là không thể tránh khỏi. Sơ Hạ nói, cho dù họ mở bao nhiêu quán, mở gần đến mức nào, chúng ta chỉ cần nghiêm túc làm tốt mỗi món ăn, để khách hàng được ăn những món ăn tươi ngon nhất là được rồi. Ngô Tuyết Mai cũng đáp, phải đấy, tiền đâu thể để một mình nhà mình kiếm hết được. Họ vừa nói vừa rửa rau xong, liền ra phía trước chuẩn bị mở cửa. Chuẩn bị xong rau củ đủ dùng cho buổi trưa, đến 10 giờ chính thức mở cửa kinh doanh. Và dù căn nhà số 1 hôm nay khai trương, quán cơm nhà họ cũng không lo lắng về việc kinh doanh. Mở cửa không lâu, đã có người vào ngồi, nhìn thực đơn trên tường bắt đầu gọi món. Lúc này chưa đến giờ ăn, người ăn ít hơn một chút. Có hai ông lão vào ngồi, cũng không cần nhìn thực đơn trên tường, trực tiếp gọi một đĩa tam tiên, một đĩa đậu phụ xào, rồi mỗi người gọi một bát mì tương. Lúc Sơ Hạ bê đồ ăn lên bàn, ông lão mỉm cười nói, ồ, hôm nay sinh viên đại học đang ở đây à? Sơ Hạ đương nhiên cũng mỉm cười chào hỏi. Chúc ông ăn ngon miệng. Ông lão nói nhiều, nhìn Sơ Hạ lại nói, hôm nay quán đầu ngõ cũng khai trương, tôi đi ngang qua đó, ngửi thấy mùi thức ăn là biết không ổn rồi. Tôi cũng không nếm thử. Mấy quán cơm tư nhân mở ra trong năm nay, chúng tôi cũng đã thử không ít. Vẫn là hương vị nhà cháu ngon nhất. Chỉ một bát mì tương này thôi, cũng đủ để nhà cháu bỏ xa nhà khác 800 dặm rồi. Sơ Hạ cười tươi hơn một chút. Cảm ơn ông đã khẳng định và công nhận. Ông lão lại nói, cũng đừng vì được khen vài câu mà kiêu ngạo. Phải giữ vững, Sơ Hạ, chắc chắn rồi à? Ông yên tâm. Quán nhà cháu dù kinh doanh tốt hay xấu, đều sẽ rất nghiêm túc làm tốt mỗi món ăn. Đảm bảo sử dụng nguyên liệu tươi ngon nhất, chế biến ra hương vị ngon nhất. Vậy là được rồi. Ông lão nói xong mấy câu này thì bắt đầu ăn. Cũng để Sơ Hạ đi làm việc khác. Vì quán cơm có thêm 3 người, nên Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không cần phải bận rộn như vậy. Vì vậy, hai người liền tranh thủ lúc bê đồ ăn, trò chuyện vài câu với khách hàng, hỏi họ có hài lòng với hương vị món ăn hay không. Có ý kiến gì có thể góp ý, bận rộn qua giờ cao điểm buổi trưa. Buổi chiều vắng khách hơn, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trò chuyện với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai một lúc. Cũng sắp đến giờ đi học, mặc dù Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm chỉ về nhà trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng Ngô Tuyết Mai vẫn chuẩn bị đồ cho hai người, để hai người mang theo đến trường. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lấy đồ, chào tạm biệt Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai rồi ra về. Lúc đến họ đi xe buýt, lúc về đương nhiên vẫn ra bến xe buýt đợi xe buýt. Đi xe buýt về trường, giờ này trên xe buýt khá đông người, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm chen lên xe, chỉ có thể đứng ở lối đi giữa. Hai người chen chúc trong đám đông, Lâm Tiêu Hàm giơ tay nắm thanh ngang, người cao hơn thanh ngang, Sơ Hạ liền trực tiếp nắm lấy tựa lưng của ghế ngồi bên cạnh. Vì đông người, hai người đứng khá gần nhau, Sơ Hạ gần như là đang đứng trong lòng Lâm Tiêu Hàm. Sau khi xe chạy, Lâm Tiêu Hàm cúi đầu nhìn Sơ Hạ một lúc, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lên tiếng, tôi vẫn luôn suy nghĩ về một vấn đề. Nghe thấy anh nói, Sơ Hạ liền quay đầu lại nhìn anh. Cũng chính vì quay đầu lại nhìn này mới nhận ra, mặc dù cô và anh giữ khoảng cách không chạm vào nhau, nhưng cô gần như là đang đứng trong lòng anh. huống hồ anh còn co một tay nắm thanh ngang, tạo thành một không gian bao bọc, bắt gặp ánh mắt rất gần của Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ theo bản năng ngẩn người ra 2 giây, sau đó cô vội vàng quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, lên tiếng tiếp lời anh hỏi, vấn đề gì vậy? Nhìn thấy phản ứng của Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm đột nhiên mỉm cười, sau đó anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, lại lên tiếng nói, cũng không có gì. Sơ Hạ trực tiếp ngẩng đầu, trợn trắng mắt với anh. Lâm Tiêu Hàm cúi đầu liền nhìn thấy biểu cảm của cô, vì vậy không nhịn được lại mỉm cười. Sơ Hạ lười để ý đến anh nữa, cô nắm chặt tựa lưng ghế, nhìn thành phố bên ngoài cửa sổ. Giờ đây, tứ cửu thành trước mắt trông đã khác xưa rất nhiều. Trước đây, cả thành phố đều có cảm giác xám xịt, quần áo mọi người mặc cũng đều là những gam màu tối như xám, xanh lam, xanh lá cây. Giờ đây trên đường phố, người qua lại có rất nhiều người mặc quần áo sặc sỡ, màu sắc rất phong phú, đang mải mê ngắm nhìn và suy nghĩ. Xe buýt đến trạm giảm tốc độ và dừng lại, có người xuống xe, có người lên xe. Sơ Hạ không thu hồi ánh mắt, vẫn nhìn những người qua lại bên đường ngoài cửa sổ, nhìn kiểu tóc thời thượng của họ, quần áo màu sắc kiểu dáng đều sặc sỡ. Nhìn một lúc, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng ăn mặc quen mắt. Sơ Hạ vội vàng dùng khuỷu tay huých Lâm Tiêu Hàm, bảo anh nhìn ra bên đường hỏi, đó có phải là Tô Vận không? Nếu sáng nay lúc về nhà số 8 không gặp Tô Vận, Lâm Tiêu Hàm cũng không dám chắc. Nhưng vì sáng nay vừa mới gặp, nên anh khẳng định chắc chắn. Phải, xác định là Tô Vận. Sơ Hạ liền nhìn thêm một lúc, và cô nhìn thêm là vì Tô Vận không đi một mình, bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông, hai người trông rất thân thiết. Vừa rồi Tô Vận còn mỉm cười khoác tay người đàn ông đó, như biết Sơ Hạ đang nhìn gì. Lâm Tiêu Hàm lại lên tiếng nói, không phải Hàn Đình. Sơ Hạ đương nhiên cũng nhận ra, người đàn ông đó không phải Hàn Đình. Người khác cô có thể không nhận ra, nhưng nếu là Hàn Đình thì cô không thể không nhận ra. Xe buýt khởi động rời khỏi trạm, Tô Vận và người đàn ông đó cũng vừa nói vừa cười đi ra khỏi tầm mắt của Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Chú thích, một đây là một chi tiết hư cấu, phản ánh bối cảnh lịch sử và chính sách kinh tế của Trung Quốc trong giai đoạn này. Việc thuê mướn lao động trong thời kỳ này bị hạn chế và kiểm soát chặt chẽ. Cách chương.